Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 301, Tiêu Viêm cùng Hổ Gia. Lúc đầu, phải là tất cả đều vui vẻ tràng diện, đối với vạn giới học viện các học viên mà nói, lại là không có một tia cảm giác hưng phấn, bọn họ cùng giai bên trong cường đại nhất học tỷ. Lại bị một cái từ xa xôi Tây Bắc địa vực người tới đạt thành ngang tay. Đây chẳng phải là nói bọn họ những người này cùng giai bên trong không ai là đối thủ của hắn. Đây không phải nói giỡn đó sao? Nhưng hiện thực là hết thảy đó đều là sự thật. Phương Mặc ca ca, ngươi xem. Lại Phương Mặc dự định đóng lại màn hình, Huân Nhi đột nhiên chỉ về phía màn ảnh trước mặt. Đối với Phương Mặc hô, đám này không có tiền đồ ra hỏa, cái này bị đả kích đến, xem ra là ta mấy năm nay cho bọn họ cho lòng tin quá mạnh. Phương Mặc ánh mắt lạnh lẽo, thân hình đột nhiên biến mất ở chỗ cũ. Một giây sau, Phương Mặc xuất hiện ở vừa rồi chiến đấu trên đài cao. Phía sau là hai cái không có hình tượng chút nào nằm trên đất thiếu nữ. Thấy được bỗng nhiên xuất hiện ở trước chính mình bên cạnh màu tím bóng lưng, Tiêu Viêm còn có chút nghi ngờ. Cái bóng lưng này có chút quen thuộc, nhưng lại không biết quen thuộc ở đâu. Lại Tiêu Viêm suy nghĩ lung tung, Phương Mặc quát một tiếng chói tai, ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn. Âm thanh vừa ra, phía dưới vốn đang không có chú ý tới phía trên đại đa số học viên rối rít ngẩng đầu nhìn về phía trên đài Phương Mặc, mà chú ý tới Phương Mặc Dược Trần cũng là đi đến trước mặt Phương Mặc, nhìn Phương Mặc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các ngươi thất lạc mẹ ngươi, nhìn một chút bộ dáng của các ngươi, nói là vạn giới học viện học sinh, Phương Mặc ta đều mẹ nhà hắn mất thể diện. Phương Mặc vỗ mặt mình, ánh mắt ác liệt gần như là hét ra. Tu luyện lâu như vậy, ở trong vạn giới học viện ngây người lâu như vậy, đều cảm thấy mình từng cái, người trên người, người bên ngoài cũng không phải là người sao? Lão sư của các ngươi, không có nói cho các ngươi biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hiện tại, ở trong vạn giới học viện, một cái nồng độ linh khí có thể so với cổ tộc mấy lần địa phương. Các ngươi còn tu luyện ra như thế một cái bức dạng. Không phải xấu hổ, đều mẹ nhà hắn cút trở về cho ta tu luyện. Trong một tháng, năm nhất không đột phá nổi một cảnh giới lớn. Năm thứ hai không đột phá nổi hai cái cảnh giới nhỏ. Năm thứ ba không đột phá nổi một cái cảnh giới nhỏ. Năm thứ tư sức chiến đấu không tăng lên gấp đôi. Hết thảy khai trừ, móa nó. Lão tử nuôi dưỡng các ngươi chính là vì để các ngươi ở chỗ này than thở cùng thất lạc. Người ta một cái ngoại giới nhân viên cũng có thể làm đến sự tình. Các ngươi nếu là không làm được tốt nhất, hắn kia mẹ lão tử học viện không mở cỏ. Trên Phương Mặc tới, không có cho bất luận kẻ nào nói cơ hội, trực tiếp nhất thống mắng to, sau đó lại biến mất không thấy. Nhìn Phương Mặc mắng vừa thông suốt, lại biến mất không thấy, Dược Trần còn có chút mộng bức, trong đại não còn tại xử lý tin tức. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Tại sao Phương Mặc mắng lên? Trải qua một phen sửa sang lại, coi lại một phen phía dưới tình hình, Dược Trần cũng nổi giận. Được, Dược Trần lại mắng mười mấy phút, so với Phương Mặc mắng chửi người. Dược Trần từ mà liền thiếu đi rất nhiều. Nhưng nhiều năm như vậy tới, ở Phương Mặc mưa dầm thấm đất dưới, Dược Trần mắng nổi lên người đến, mang theo một chút trên địa cầu chữ thô tục, mắng gọi là một cái sướng. Cuối cùng Dược Trần nói, đều hắn hay sao cút về tu luyện, khổ tu không đột phá nổi hàn huyên liền đi ra ngoài chiến đấu. Không đột phá nổi vậy cũng tạm biệt trở về. Lúc đầu còn tưởng rằng các ngươi đều là tinh anh, từng cái đều bảo vệ giống như là nhà ấm bên trong đóa hoa. Hiện tại các ngươi nếu là không đột phá nổi, liền chết bên ngoài, tìm núi cao, nhảy xuống, nói không chừng còn có thể thu được viễn cổ đại năng truyền thừa. Tất cả cút, Dược Trần mắng xong về sau, đem tất cả mọi người đuổi. Yên nhiên, chúng học viên từng cái khí huyết cấp trên, điên cuồng quay trở về chỗ tu luyện, bắt đầu nơi hẻo lánh bên trong cái kia kim bào người trung niên bay người lên trên trước. Rơi vào trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, phó viện trường, Dương Thiên nhìn Dược Trần, chắp tay vấn an, lão Dương, ngươi cái này bảo bối đồ đệ, nhưng ta là cho ngươi bảo vệ hảo hảo. Lần này qua đi, Yên Nhiên nha đầu đoán chừng muốn đột phá, hảo hảo dạy, tương lai đều có thể. Dược Trần sờ cũng không tồn tại sợi râu cằm, hài lòng cười nói, đây là tự nhiên. Dương Thiên gật đầu, Nạp Lan Yên Nhiên mặc dù không phải đệ tử có tu vi cao nhất của Dương Thiên, nhưng tuyệt đối là xuất sắc nhất đệ tử, vô luận là thiên phú hay là tâm tính, đều là nhân tuyển tốt nhất. Bây giờ giải khai khúc mắc, tu vi tiến triển cực nhanh, đều là khiêm tốn giải thích. Cái này, nhà đầu làm sao bây giờ? Nhìn đồng dạng hư thoát Tiêu Viêm, Dương Thiên xoắn suýt một phen, hỏi, tạm thời an bài ở trao đổi viện bên kia đi, cũng không tính là phá hư quy củ. Dược Trần nói, như thế ý kiến hay. Dương Thiên gật đầu, trao đổi viện là vạn giới học viện mới xây học viện, quy mô không lớn, người bên trong đếm cũng không nhiều, chủ yếu là đến từ trên đại lục từng cái đứng đầu gia tộc. Thế lực, còn có Già Nam học viện đến đây trao đổi sinh ra. Số người nhiều nhất thời điểm không hơn 100 người, hiện tại càng chỉ có hơn 70 người. Đem Tiêu Viêm tạm thời an bài ở nơi nào, không thể thích hợp hơn. Trao đổi viện tự nhiên không cần tuân theo Phương Mặc lời mới vừa nói. Bọn họ nói là trao đổi sinh ra, thật ra thì chính là Phương Mặc để dùng cho vạn giới học viện đánh quảng cáo. Cho nên những người này, thích thế nào, vạn giới học viện học viên địa phương có thể đi, bọn họ đều có thể đi, mà còn, mỗi người mỗi tháng đều có tương ứng điểm tích lũy, dùng để bảo đảm tu luyện cùng sống tiếp. Liền ngươi, Hổ Gia, Dược Trần hai mắt nhìn lại, xuyên thấu qua mấy cây số khoảng cách, phát hiện một cái váy đỏ thiếu nữ, một tay lấy nắm chặt đi qua. Hổ Gia, bên ngoài Già Nam học viện viện phó viện trường, Hổ Kiền cháu gái, ngạch, một cái thích nữ nhân, phó viện trưởng đại nhân, ngài có chuyện gì, bị bắt đến đây Hổ Gia, vốn đang dự định nổi giận, nhưng xem xét là Dược Trần, vội vàng một bộ cô gái ngoan ngoãn dáng vẻ, nhìn Dược Trần, chờ lấy phân phó, nhà đầu này liền giao cho ngươi. Chiếu cố thật tốt, đây là ngoài định mức bổ sung ngươi điểm tích lũy. Nàng vừa rồi trải qua một trận đại chiến, chân nguyên tiêu hao hầu như không còn. Ngươi đi đan dược đường hối đoái một viên cao cấp hồi nguyên đan. Còn lại, liền dùng làm các ngươi mấy ngày nay chi phí. Dược Trần phất tay ở Hổ Gia trong nạp giới một phim hoạt hình bên trong tính vào một chút điểm tích lũy, nói, tốt viện trường. Hổ Gia thấy một lần Tiêu Viêm, lập tức con mắt liền không đóng được. Nàng thề, trừ Nạp Lan Yên Nhiên, cùng trong truyền thuyết kia viện trưởng phu nhân, nàng chưa từng thấy qua có thể ở nhan sắc bên trên cùng mình sánh ngang cô gái. Nàng thích nữ nhân, nhưng cũng không phải nữ nhân nào đều có thể vào pháp nhãn nàng. Chỉ có Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên loại này đỉnh cấp mỹ nữ mới có bị nàng thích tư cách. Mà bây giờ nàng phát hiện nàng muốn yêu đương. Dược Trần thấy thế, còn tưởng rằng Hổ Gia hiếu khách, hắn cũng không biết Hổ Gia thích nữ nhân, cho nên liền mặc kệ, trực tiếp đem Tiêu Viêm giao cho Hổ Gia, rời khỏi nơi này. Trên Hổ Gia ngàn đỡ dậy Tiêu Viêm, mang theo Tiêu Viêm hướng về trao đổi viện phương hướng đi. Nhìn cái này đối với mình ánh mắt có chút quái dị đẹp thiếu nữ, Tiêu Viêm có chút kỳ quái, ánh mắt này thế nào giống như vậy một nữ nhân coi lại tình lang của mình. Nhưng, mình hiện tại thế nhưng là nữ nhân hình tượng ai? Mặc dù, linh hồn là nam, ta gọi hổ ra, ngươi tên gì a? Hổ ra lên tiếng, để lộ ra hai cái đáng yêu răng nanh. Nhìn Tiêu Viêm, hoạt bát nói, ta gọi Tiêu Nghiên. Tiêu Viêm nói, Tiêu Nghiên, tên thật là dễ nghe. Hổ ra cười hắc hắc, nói, mà Tiêu Viêm cũng là trở về một trong nở nụ cười. Nàng không chút nào biết đến, hổ ra, đã đang có ý đồ xấu với hắn. Như thế nào, như thế nào, như vậy kịch bản, thích không phải, hắc hắc, tốt, đấu phá liền còn lại cuối cùng một chút kịch bản. Kế tiếp thế giới là vượt qua thú vũ trang. Hả, trưng cầu một chút ý của mọi người gặp. Thực lực thiết định, bỏ vào bao nhiêu thích hợp. Mọi người bình luận khu nhắn lại, giúp đỡ chút, dù sao, rất nhiều năm chưa có xem. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.